Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villing. Phần 9. Hồi thứ 19, dị nhân cứu giải. Nam Cung Duy Đạo nhìn chân xuống dưới phiến đá, vật ngọ ngoài bên dưới hình tròn đen thẫm và trong mượt như tơ từ từ nhô lên. Nam Cung Duy Đạo kinh hồn, miệng bật lên một tiếng "À!" Tiếp chàng đập thình thịch, người thoái dần về phía sau. Vật tròn ấy lộ ra khỏi mặt đất. Hình như đó là tiếng người. Nam Cung Duy Đạo vẫn không rời mắt khỏi nơi quái vật đó và cuối cùng nhận ra cái đầu người. Ai? Đầu người dài ra cả cổ rồi một bên vai. Lão Phu đây, người giúp Lão Phu dịch phiến đá rộng ra một chút nữa. Nam Cung Duy Đạo vẫn chưa hoàn hồn, thốt hỏi: Các hạ là người nào? Sau tràng cười là mấy tiếng ho cố nén, tiếng thở dốc, cuối cùng là giọng nói: Nghe tiếng thì ngươi còn trẻ tuổi, bằng hữu hãy giúp Lão Phu đi, chuyện gì sẽ bàn sau. Nam Cung Duy Đạo bình tâm lại, dịch rộng tâm đá. Một người chậm chạp bò dồn lên. Trong bóng tối chỉ phát hiện đó là một lão quái nhân, râu tóc dài bù xù, trông rất đáng sợ. Lão quái nhân lại ho mấy tiếng rồi nằm ảnh xuống sàn, vừa thở dốc vừa nói: Bằng hữu hãy đẩy phiến đá lại như cũ đi. Để làm gì? Để người khác khỏi phát hiện. Nam Cung Duy Đạo thấy lòng rúng động. Sự xuất hiện kỳ dị và đột ngột của lão quái nhân này tất có mục đích. Chàng theo lời đẩy phiến đá lại như cũ. Lão quái nhân bò lại nằm lên phiến đá ấy, chính vừa lọt hẳn dưới tấm phản nằm. Tiểu hữu, ngươi lên phản nằm đi. Nam Cung Duy Đạo trả lời không dứt khoát. Từ đó không thấy lão quái nhân ho nữa. Một lát sau, một luồng ánh sáng từ lỗ thông khí chiếu vào. Nam Cung Duy Đạo liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Luồng ánh sáng tắt, lão quái nhân lại bỏ ra, ngồi trên mép phản nói: Không có việc gì nữa đâu, chúng ta bắt đầu nói chuyện. Nam Cung Duy Đạo ngồi dậy, lão quái nhân mở lời: Lão Phu nghe nói có một vị láng giềng mới đến, vì vậy đã ghé sang thăm. Tiêu Khả không hiểu: Lão Phu là phạm nhân ở bên cạnh trong thạch lao số 1. À, Lão Phu đã bị giam khốn ở đó suốt 10 năm rồi đó. Nam Cung Duy Đạo hết sức sừng sốt, nhắc lại như cái máy: 10 năm? Chính xác như vậy. Vì sao tiền bối lại bị giam lâu đến như thế? Lão quái nhân lại ho khan một hồi, không trả lời vào câu hỏi. Sắp rồi, sự giải thoát không còn lâu nữa. Tiểu hữu, ngươi biết Lão Phu là nhân vật thế nào không? Cái đó Tiểu Khả đang muốn thỉnh giáo. Lão Phu đây chính là trưởng phu của đương kim môn chủ đó. Nam Cung Duy Đạo càng sửng sốt. Làm sao trưởng phu của Xích Toàn môn chủ lại bị giam khốn nguy trong môn phái của mình suốt 10 năm trời? Chuyện thật không ai có thể tin được. Lão quái nhân cười hỏi: Tiểu hữu không ngờ có chuyện đó chứ? Phải. Nếu người biết rõ ngọn ngành tất không thấy có gì kỳ quặc cả. Tiểu Khả muốn nghe. Lão quái nhân lại ho một tràng dài. Tuyên bối, trong người không được khỏe sao? Lão phu bị bệnh nhập vào tâm phế rồi, ở trần thế này không còn được bao lâu nữa đâu. À, nhưng không biết tiền bối bị oan khuất. Đừng nói nữa, chúng ta bàn vào vấn đề chính đi thôi. Luật lệ Xích Toàn môn do nhi nữ tiếp truyền. Mỗi trưởng môn nhân sau khi hôn phối xong, khi sinh nhi nữ thứ nhất thì nhi nữ đó đương nhiên là người kế nhiệm. Nam Cung Duy Đạo chợt cảm thấy kinh ngạc. Đây là quái sự mà chưa lần nào chàng nghe nói đến ở bất kỳ một môn phái nào, liền chen lời hỏi: Nhưng nếu vị trưởng môn đó sinh hạ nam tử thì sao? Đưa cho ngoại nhân nuôi dưỡng, mẹ con vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Vô nhân đạo đến vậy ư? Luật lệ như vậy không ai thay đổi được. Nếu không sinh được nữ nhi thì sao? Tìm một người có tư chất bên ngoài nhận làm nghĩa nữ, sau đó tiếp truyền. Vì sao tiền bối lại bị giam cầm? Vì lão phụ đã phá luật lệ vô nhân đạo đó. À, theo lời của một nữ tử vô tâm tiết lộ thì tiểu hữu bị chọn làm rể của môn chủ, có đúng không? Đúng vậy. Ngươi không chấp nhận. Tiểu Khả không thể tòng mệnh. Vậy thì ngươi chết chắc rồi đó. Vì xưa nay chưa có ai cự tuyệt một cuộc mai mối như vậy mà có thể ra khỏi đây được cả. Cái đó đành tùy thiên mệnh. Lão quái nhân nọ tỏ vẻ kích động. Tiểu hữu, nếu ngươi đáp ứng cho ta một yêu cầu, lão phu sẽ có cách làm cho ngươi thoát khỏi nơi đây. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy rúng động, tinh thần tự nhiên phấn chấn hẳn, vội hỏi: Thật vậy sao? Đương nhiên là thật. Nhưng chẳng hay tiền bối có yêu cầu gì? Nếu ngươi thoát được thì hãy tìm cách tiêu trừ Xích Toàn môn. Tiền bối, việc này chỉ sợ không dễ đâu. Đương nhiên đây là trọng sự vô cùng khó khăn, nhưng thiên hạ vô nan sự, chỉ sợ hữu nhân tâm. Theo Tiểu Khải quan sát thì Xích Toàn Môn có võ công kỳ dị và nguy hiểm, hơn nữa một người thì khó làm được. Lão quái nhân ngắt lời hỏi: Tiểu hữu, nghe nói ngươi là truyền nhân của Tạo Hóa lão nhân có đúng không? Đúng vậy. Tất nhiên là công lực của ngươi không nhược. Hiện tại công lực của Tiểu Khả đã tiêu thất hoàn toàn, không thể tự khôi phục được nữa. Đừng buồn, lão phu sẽ có cách. Nam Cung Duy Đạo rộn lên, chàng nhìn đăm đăm vào lão quái nhân hỏi: Tuyên bối có thể làm cho Tiểu Khả khôi phục được công lực ư? Cái đó để sau này sẽ bàn thôi. Trước mắt ngươi có chấp nhận yêu cầu của lão phu hay không? Nhưng vì mục đích gì mà tiền bối có yêu cầu đó? Vì lòng nhân đạo và để cứu những nạn nhân bất hạnh sau này. Nam Cung Duy Đạo gật đầu đồng tình đáp. Tiểu Khả theo lệnh, nguyện mang hết sức mình để thực hiện. Tốt lắm. Lão tiền bối đã có cách thoát thân, tại sao không tự mình làm việc đó? Lão phu đã nói không còn sống được bao lâu nữa. Tiểu Khả, trong người có linh dược đây, rất có thể... Không xong đâu. Sao vậy? Hai người đồng hành không thể thoát được. Vì sao chứ? Quanh Xích Hầu Cung, trong chu vi 10 dặm, bất kể ngày đêm đều được giám thị rất chặt chẽ. Có thể nói rằng chim bay khó thoát. Trong 10 dặm đó, các trạm quan sát được bố trí dày đặc. Chỉ cần phát hiện có phạm nhân chạy trốn, chúng dùng mọi thủ đoạn để bắt trở lại. Nam Cung Duy Đạo suy nghĩ một lát rồi nói. Chỉ cần Tiểu Khả có thể khôi phục công lực, việc ấy không khó. Hai tử, ngươi cần phải có thời gian rời khỏi cấm khu này. Lão phụ sẽ thay ngươi tìm cách ngăn trở để chúng khỏi phát hiện được trong một thời gian. Tuyên bối muốn hy sinh thân mình sao? Lão phụ chỉ như ngọn đèn đã cạn dầu rồi. Đại hạn sắp đến, sớm muộn gì cũng chết một lần. May trước khi chết gặp được tiểu hữu, đó thật là ý trời. Chết cũng có thể nhắm mắt được chứ. Nam Cung Duy Đạo vô cùng xúc động nói. Nhưng nếu phải làm như vậy, lương tâm Tiểu Khả sẽ luôn luôn bị dày vò đó. Tiểu hữu, có con người được nhân tâm trong sạch, ái hữu như người. Nhưng hãy hiểu rằng, chỉ một mình ngươi thoát khỏi đây cũng là việc vận hành rồi đó. Nam Cung Duy Đạo trầm tư một hồi lâu rồi mới hỏi. Kế hoạch của tiền bối thế nào đây? Trong đôi mắt khô héo và trũng sâu của lão quái nhân có ngấn lệ, lão chậm chạp nói. Hai tử, ta đã vì việc này mà đã dốc tận lực trong suốt 10 năm. Nhưng rốt cuộc vẫn phải chết trong thạch lao, đó là thiên mệnh. Trong 10 năm ấy, lão phu đã đào được một địa đạo. Nam Cung Duy Đạo thẳng thốt. Địa đạo? Đúng vậy, chỉ dùng hai tay với một hòn đá nhọn để đào. Đối với một người đã mất hết công lực thì đó là việc cực kỳ nặng nề gian khổ, khó tưởng tượng được. Tuyên bối cũng bị mất hết võ công ư? Hai tử, ngươi nên biết địa đạo do lão phu đào thẳng từ dưới phòng này ra hết Xích Toàn Cung, dài ước chừng hơn trăm trượng. Ồ. Nhưng đào là một chuyện, còn đất phải đổ đi đâu, đó là chuyện khổ. Nếu không có sự diệu hợp thì đành bất lực. Đúng vậy, địa đạo hơn trăm trượng, đất đào dồn lại phải thành một trái núi. Đúng như tiểu hữu nói, nhưng lão phu đầu tiên đã phát hiện dưới đáy lao phòng có một thủy đạo nên mới nảy ra ý định này. Đất đào ra, đổ hết xuống thủy đạo đó. Vậy địa đạo đã hoàn thành rồi ư? Có thể nói là như vậy, chỉ còn chừng 5 thước nữa là sẽ thông được ra bên ngoài. Lão phu giữ lại để đảm bảo bí mật, khi cần ra có thể phá bằng trường. Đào được kỳ công đó, tuyên bối phải chịu đựng biết bao gian khổ. Lúc đầu, lão phu có hùng tâm trùng xuất giang hồ, cho đến khi địa đạo hoàn thành, mới phát giác mình như ngọn đèn sắp tắt. Nam Cung Duy Đạo vừa bái phục vừa thương cảm thở dài. Đột nhiên, lão quái nhân quát khẽ. Nằm xuống, đừng có động. Nam Cung Duy Đạo vừa nằm xuống, thì một luồng ánh sáng chiếu vào lỗ thông khí. Một lúc sau, luồng ánh sáng tắt đi, lão quái nhân lại bỏ ra nói. Cứ một canh giờ, chúng lại kiểm tra một lần, đều đặn như vậy. Tuyên bối vắng mặt trong lao phòng, không sợ bị chúng phát hiện ra hay sao? Đối với kẻ sắp chết như lão phu, chúng đã sớm bỏ qua rồi. Trừ mỗi ngày hai lần đưa cơm và một lần đổ đồ thải, căn bản chúng không để mắt đến. Chợt Nam Cung Duy Đạo nói ra điều băn khoăn. Tuyên bối và môn chủ là phu thế? Không sai. Chẳng nhẽ bà ta không có chút nào tình nghĩa vợ chồng sao? Thần đã là môn chủ, không còn chút gì gọi là nhân tính nữa. Nam Cung Duy Đạo tỏ vẻ bất bình. Không ngờ trong thiên hạ lại có chuyện đó. Bốn chữ thân tình cốt nhục ở Xích Toàn Môn, người ta không nghĩ đến. Nam Cung Duy Đạo ngán ngẩm. Đúng là nên diệt trừ. Hai tử, ngươi hiện tại cho rằng mình bị mất hết võ công rồi sao? Phải, không thể đề được nguyên khí. Công lực của ngươi vẫn còn, chẳng qua đã bị phong bế. Nam Cung Duy Đạo mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Chỉ bị phong bế thôi sao? Không sai, ngươi đã được chọn làm công cụ truyền chủng cho Xích Toàn Môn, cho nên không thể phế mất của ngươi được. công cụ truyền chủng. Danh từ nghe thật tức cười, nhưng trong trường hợp này lại thật chính xác. Văn bối có luyện trang huyền thuật nhưng không thể tự giải. Đó là chỗ độc đáo nguy hiểm của Xích Toàn Môn. Nhưng sao? Không giấu gì tiền bối, trên mình văn bối có một bộ miên y là vật chí bảo của sư môn. Đao kiếm, nước lửa đều không thể xâm phạm. Mà khả năng phòng thủ huyệt đạo, văn bối không nghĩ ra được tại làm sao lại bị phong bế. Thủ pháp điểm huyệt của Xích Toàn Môn rất độc đáo, là nguyên âm chỉ, là thứ âm công cực kỳ tàn độc. Bảo ý của ngươi chỉ có thể bảo vệ được thân mình, như đầu chân tay và bộ vị đều không được bảo vệ, có đúng vậy chứ? À, chỗ độc đáo của nguyên âm chỉ là từ ba yếu huyệt thiên đột, mạch can, công tôn. Bị nguyên âm chỉ xâm nhập thì nguyên dương bị chế và công lực mất. Vậy năm xưa lão tiền bối cũng bị nguyên âm chỉ chế áp sao? Đúng vậy. Tiền bối đã biết như vậy sao không tự giải? Hai từ, ngươi nói không sai. Lão phu tuy biết cách giải nhưng sở học có hạn nên không thể tự giải. Hy vọng ngươi là truyền nhân của Tạo Hóa lão nhân, võ công cái thế nên có thể làm được điều đó. Nếu qua 49 ngày công lực bị phong bế sẽ trở thành bị phế vĩnh viễn. Vậy cách giải thế nào? Công lực đạo chuyển vận hành, đẩy âm khí từ thiên đột bước ra. Nhưng văn bối không sinh ra công lực mới thì làm thế nào để bức âm khí ra được? Có hai cách giải quyết. Thứ nhất, cần phải có người có công lực thật cao trợ giúp ngươi. Cách này trong điều kiện của chúng ta hoàn toàn không thể có. Còn cách là dựa vào bản thân, nhưng cách này cực kỳ mạo hiểm. Mạo hiểm thế nào? Lấy một vật sắc nhọn chọc thủng hai huyệt tà khí và quy lai. Từ đó công lực có thể khôi phục một phần, lại tự hành vận công bách xuất âm khí ra. Nam Cung Duy Đạo vừa mừng rỡ vừa cảm kích, nhưng vẫn còn thắc mắc hỏi, lúc đầu tại sao tiền bối không làm theo cách đó thử xem? Lão phu đã nói, quả công lực của mình có hạn nên thất bại. Hai tử, ta đi rồi, nhưng ngươi cứ chiếu theo lời ta dặn mà làm, mai sẽ gặp lại. Hãy nhớ, đối phương cứ cách một thời trường lại kiểm tra một lần, cẩn thận đừng có để phát giác. Vâng, xin nghe theo lời tiền bối. Lão quái nhân rồi chui xuống gầm phản theo đường ngầm bỏ đi. Nam Cung Duy Đạo ngồi ngẫm lại những điều lão nhân vừa nói nhưng chưa vội thi hành ngay. Chờ cho đối phương tuần tra xong, chàng liền lục lấy trong túi gấm ra chiếc kim thoa mà chú Tiểu Ngọc đã tặng. Trông thấy vật của nàng, chàng lại thấy giật giảo thương cảm. Nhưng không thể bỏ phí thời gian, chàng theo lời của lão nhân. Chàng dùng kim thoa chọc vào hai huyệt tạ khí và quy lai, sau đó quỳ bên cạnh phản, theo khẩu quyết tâm pháp của bổn môn vận khởi công lực. Công lực của Tạo Hóa môn thật kỳ ảo huyền diệu, vận hành một lát đã thấy công lực từ từ phát sinh. Chưa hết một thời trường, âm khí đã bị bức ra hết, cấm chế được giải, công lực được phục hồi nguyên vẹn. Chàng vui mừng khôn xiết, lòng cảm tạ lão nhân hết lời. Ngày hôm sau khi đêm vừa xuống, lão nhân theo hẹn lại bỏ sang. Hai tử, thế nào? Nam Cung Duy Đạo phân chấn nói, văn bối đã thành công rồi. Ai, tạ thiên tạ địa. Tiền bối, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Lão nhân khàn giọng, không, lão phu đã là một phế nhân sắp chết rồi, đừng vì lão phu mà lỡ mất việc lớn. Nam Cung Duy Đạo không để ý đến lời của lão bèn nói, ra khỏi đây chúng ta sẽ tìm biện pháp làm tiền bối khôi phục. Lão nhân ngắt lời, hai tử, ngươi đừng vọng tưởng, đã 10 năm âm khí đã thâm nhập vào tận tâm phế rồi, vào mỗi một huyệt đạo thần tiên cũng không thể khôi phục được đâu. Cũng nên thử cho hết cách chứ. Nghe lão phu nói, ngươi không muốn chúng ta cùng chịu chết chứ? Nhưng đừng có nói nữa, nhớ kỹ rằng ngươi phải tận lực tiêu diệt môn phái tàn ác này đi, để tránh cho hậu nhân bị hại như lão phu. Văn bối nhớ kỹ. Lão phu đoán rằng sau khi ngươi phá tường đất chui ra sẽ bị phát giác, ngươi hãy dựa vào công lực mà đột vây. Vâng. Nếu may mắn không bị phát hiện, lão phu ở đây thay ngươi, ít nhất là che mắt đối phương được một ngày. Còn bọn tuần đêm, lão phu sẽ chùm đầu che mặt ngủ ở đây. Nam Cung Duy Đạo sốt ruột ngắt lời, không, tiền bối không cần phải cùng văn bối rời khỏi địa ngục này, văn bối sẽ cõng. Dòng chàng thật khẩn thiết, nhưng lão nhân ngắt lời, ngươi cõng ư? Ngươi biết rằng địa đạo này chỉ đủ cho một người bò một cách khó nhọc, cứ 10 trượng mới có chỗ để xoay người, làm sao cõng theo ta cho được? Ngoài ra nếu có ta chắc chắn sẽ bị phát giác. Nhưng văn bối đã được khôi phục công lực, không sợ? Đừng có nói nhỏ vô ích, ý lão phu đã quyết rồi. Nhớ kỹ điều này, nếu bị đối phương phát giác khi buộc phải giao thủ, ngươi tuyệt đối không được để đối phương tiếp cận mình. Đừng ngưng thần trước nhãn thần của đối phương. Vâng. Nam Cung Duy Đạo gật đầu. Chàng nhớ lại khi giao thủ, chàng đã bị nhãn thần của mụ dâm tặc Cố Mị Quyên khống chế. Sau khi ngọn đèn tuần chiếu vào, lão nhân run run giọng nói, Hai tử, ngươi có thể đi được rồi đó. Nam Cung Duy Đạo thấy lòng bâng khuâng sao xuyến lạ thường. Nếu mình được sống thoát khỏi nơi này, cuộc sống ấy nhờ lão nhân gia ban tặng, mà thật đau xót rằng sau này vĩnh viễn không bao giờ còn gặp được con người cao quý này nữa. Chàng liền quỳ xuống lại tạ lão nhân ba lại, kích động nói: ân tái tạo của lão tiền bối, văn bối không biết làm gì hơn. Hai tử, ngươi đi đi, chúc ngươi may mắn thoát thân. Giọng của lão nhân cũng không kém xúc động, dường như nghẹn lại. Chợt Nam Cung Duy Đạo cầm lấy tay của lão nhân: không, văn bối không thể, chúng ta cùng sinh cùng tử. Giọng của lão nhân trở lại trang nghiêm: lão phu đã nói rồi, nếu hai người cùng ra thì chết là điều cầm chắc. Ngươi muốn chúng ta cùng chết cả ư? Hóa ra chẳng uổng phí tâm huyết của lão phu suốt 10 năm hay sao? Hơn nữa còn ai ngăn chặn tội ác của Xích Toàn Môn nữa? Ngươi muốn sau này còn những nạn nhân như chúng ta hay sao? Quả thật lời nói của lão nhân không thể nào phản bác được. Nam Cung Duy Đạo mắt lệ đầm đìa, nghẹn ngào nói: tiền bối, văn bối đành phải xa lìa người rồi. Lão nhân cảm động nói giọng khản đi: thôi, nếu ngươi thoát được, lão phu cũng rất mãn nguyện lắm rồi. Tiền bối còn chưa cho văn bối biết danh hiệu. Cứ coi như trên thế gian này chưa từng có lão phu. Dù không ai biết, tiền bối xin cũng nên nói ra với văn bối. Ngươi nhất định muốn biết. Vâng. Năm xưa trong giang hồ, lão phu được gọi là Vân Trung Hạc Đông Phương Anh. Bây giờ thì ngươi hãy đi đi. Nam Cung Duy Đạo cảm thấy trào dâng bao niềm thương cảm đối với con người đang chịu tội xấu này, nhưng không thể nói nhiều. Chàng sửa lại y phục một lần nữa, tham bái lão nhân rồi bò xuống phản theo địa đạo chui ra. Địa đạo tối như mực, quả như lời lão nhân nói, vừa đủ chỗ cho một người bò. Cứ khoảng 10 trượng mới có một chỗ rộng hơn có thể trở mình. Nếu mang theo lão nhân chắc phải bò suốt đêm mới hết chặng đường trăm trượng. Giữa trường có nhiều chỗ ngoặt vì vấp phải những tảng đá to chắn ngang, thì mới biết công phu của lão nhân gian khổ đến mức nào. Bỏ công sức 10 năm để làm một việc phi thường như vậy thật quá sức tưởng tượng. Nhưng khi địa đạo hoàn thành thì lão nhân kiệt sức, còn mình lại được hưởng không. Càng đến cuối động, không khí càng đặc quánh lại đến tức thở. Ngay cả khi công lực đã phục hồi, Nam Cung Duy Đạo vẫn thấy việc hô hấp rất khó khăn. Có lẽ phải mất hơn một thời trường chàng mới có thể đứng thẳng lên được. Nam Cung Duy Đạo hít vào một hơi dài. Chàng nghĩ nếu mình phá vỡ khối đất này thì không biết bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Nam Cung Duy Đạo thận trọng dùng kiếm khoét một lỗ vừa người chui lọt, nhưng chỉ chừng mấy thước đất nên việc này chẳng mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng ánh sáng đã lùa vào. Chàng khoét thêm một chút nữa, nhìn quanh quan sát rồi bò ra bên ngoài. Niềm vui sướng làm tim chàng đập dồn lên, đó là cảm giác của người vừa thoát khỏi tù ngục. Bốn bể yên tĩnh, phía trước là một khu rừng rậm ngủ yên dưới ánh trăng bằng bạc. Nam Cung Duy Đạo định thần lại, đưa mắt quan sát thật kỹ bốn xung quanh. Xích Toàn Cung ở phía sau lưng chàng được bố trí trong một khe núi lớn, xung quanh đá rừng cao vút, chỉ thấy phòng ốc lúp xúp dưới những tán lá rậm rì. Nếu không thâm nhập vào những vách núi cao thẳm và rừng cổ thụ bạt ngàn kia thì thật là khó phát hiện. Theo cách tính toán của Nam Cung Duy Đạo là sau khi từ giã gian lều tranh của Ngô Phương, Xích Toàn Cung vẫn nằm ở hậu sơn của núi Tung Sơn. Không ai ngờ rằng hậu phong của Tung Sơn lại còn một môn phái trên giang hồ tồn tại. Lòng chàng lại chợt xa xuyến, nếu phát hiện mình trốn đi rồi, bọn chúng sẽ làm gì lão nhân đây? Nam Cung Duy Đạo lưu luyến quay mình nhìn lại địa đạo một lần nữa, xác định phương hướng rồi thận trọng lên đường. Mắt cảnh giới lầm lũi bước đi. Đi như vậy được hơn một dặm, đột nhiên... ai, đứng lại! Tiếng hô lanh lảnh vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Nam Cung Duy Đạo thoáng giật mình dừng chân lại. Chỉ một giây do dự, hai hồng y thiếu nữ lướt nhanh lại gần. Một tên ngạc nhiên thốt: hả, ra là ngươi? Tên khác nói: lập tức báo động. Nam Cung Duy Đạo hiểu rằng không còn cách lựa chọn nào khác, quyết không để cho đối phương phát tín hiệu báo động. Nếu không, chẳng những mình khó thoát thân mà lão nhân sẽ gặp ngay chuyện rắc rối. Nghĩ đoạn, chàng nhằm thiếu nữ gần nhất xuất trưởng tấn công, vừa chính xác vừa mãnh liệt. Hừ một tiếng, hồng y thiếu nữ bị trúng trưởng ngã phịch ngay xuống. Lập tức chàng quay người nhằm thiếu nữ thứ hai. Người này đang xuất chỉ phong điểm vào hậu tâm của chàng thì vừa lúc gặp trường kình của chàng kịp đánh tới. Chỉ nghe vang lên một tiếng rên sầu muộn, thiếu nữ bị đánh bật lên không. Nam Cung Duy Đạo không bỏ lỡ thời cơ, phất liền ba ngọn chỉ phong nhằm vào thiếu nữ đang lơ lửng trên không. Huỵch một tiếng, nữ nhân rơi thẳng xuống. Cũng lúc ấy, một vật sáng long lanh bay thẳng đến ngực của Nam Cung Duy Đạo. Nguyên thiếu nữ thứ nhất bị ngã, thọ thương không nặng. Khi Nam Cung Duy Đạo đối phó với đồng bọn của mình thì lăn người mấy vòng rồi phóng ngọn chỉ đao vào đối phương. Trong lúc chàng xuất thủ quyết liệt không để ý đến ngọn chỉ đao thì đã bị đâm vào người, nhưng rồi lại rơi phịch xuống. Thiếu nữ kinh hoàng, chẳng nhẽ tên này đã luyện thành công công phu chỉ được nghe truyền ngôn là kim cương bất hoại thần công rồi, nếu không thì tại sao đao kiếm không sát thương được hắn? Nam Cung Duy Đạo mới quay lại quét sang một đạo chỉ phong. Thiếu nữ ngoẹo đầu xuống nằm bất động. Bùm! Một đạo hồng quang lóe lên rồi tỏa sáng cả không gian. Đó là thiếu nữ bị thương vừa phát tín hiệu báo động. Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nghĩ đoạn, chàng thi triển khinh công nhằm ngược hướng xích toàn cung lao vút đi nhanh như gió cuốn. Đúng như lão nhân đã nói, trạm cảnh giới dày đặc, chừng 10 trượng lại có hai tên hồng y thiếu nữ. Nhưng không ai ngăn cản được Nam Cung Duy Đạo. Đầy trời hỏa tiễn phóng lên tới thấp cứ theo hướng chạy của chàng mà làm thành một chuỗi hỏa châu sáng rực cả một góc trời. Như hồ vừa thoát khỏi lồng lại có thân pháp siêu phàm, nên dù trạm canh san sắt cũng không ngăn được chàng trở về với tự do, với ý nguyện. Cuối cùng chàng đứng trên một đỉnh núi cao, quay lại nhớ kỹ địa hình của khu vực thuộc xích toàn môn, sau đó nhằm hướng Thiếu Thất Phong mà dẫn bước. Hiển nhiên khu ngoại vi của xích toàn môn núi non vẫn rất hiểm trở, không có đường xá gì, chỉ những cao thủ thượng thừa mới vượt được những vách đá dựng đứng cao vút. Trời vừa hé sáng, Nam Cung Duy Đạo mới đến một ngọn đồi đối diện với Thiếu Thất Phong, dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Hồi ức về những ngày ngộ nạn vừa rồi, chàng thấy như mình vừa qua một cơn ác mộng. Mặt trời lên chiếu ánh hồng rực rỡ, Nam Cung Duy Đạo chàng nghĩ đến Văn Trung Hạc Đông Phương Anh tiền bối, một người sống trong thạch lao suốt 10 năm ròng rã, không thấy ánh mặt trời. Bây giờ sau khi phát giác Đông Phương Anh giúp đỡ mình, không biết đối phương sẽ áp dụng hình luật gì đối với lão nhân đây. Lão tiền bối ấy thân là trưởng phu của trưởng môn nhân mà lại bị đối xử như vậy, bị cầm tù ròng rã 10 năm cho đến chết mới thôi. Môn phái ấy thật là tàn ác, thật tàn nhẫn và không còn đạo lý. Nếu không gặp được lão nhân ấy hoặc không có sự quyết tâm đầy kiên nhẫn của lão, kết cục của mình chắc cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Làm thế nào để thực hiện được lời hứa với lão nhân, tiêu diệt xích toàn môn không phải là việc dễ dàng. Nhưng dù khó khăn bao nhiêu đi nữa, chàng cũng phải thực hiện, bởi vì đó là ước nguyện cuối cùng của người đã cho chàng mạng sống. Thêm nữa, lại còn sư bá Phạm Văn Châu có thoát hiểm được hay không? Xem ra lời nói của tên dâm tặc Cố Mỹ Quyên không đáng tin cậy, vì đã vào tay xích toàn giáo, dễ gì được chúng phóng thích đi. Đột nhiên, đèn lửa khắp nơi lại nổi lên. Nam Cung Duy Đạo nghĩ rằng mình vẫn chưa thoát khỏi phạm vi uy hiếp của xích toàn môn, cho nên tiếp tục lao xuống núi. Sợ rằng không quen đường đất dễ bị bất trắc, đồng thời để tiết kiệm thời gian, Nam Cung Duy Đạo nhắm thẳng hướng Thiếu Lâm Tự. Chẳng bao lâu chàng đã tới lưng núi Thiếu Thất Phong, bất giác ngước mắt lên nhìn sơn môn. Vừa nhìn lên, chàng bỗng giật mình kinh hoàng. Thủ giữ sơn môn không phải là tăng nhân Thiếu Lâm Tự, mà là mấy tên hắc y, bọn người của Kim Lâu Cung lại xâm phạm Thiếu Lâm Tự. Chàng chợt kêu lên một tiếng tức giận. Dù không tính đến chuyện sư bá có căn nguyên ở Thiếu Lâm Tự, cũng nên vì hai chữ đạo nghĩa mà can thiệp đến. Nam Cung Duy Đạo liền quay mình chạy gấp đến sơn môn. Ai, đứng lại! Lập tức 6-7 tên hắc y võ sĩ dàn thành hàng chữ nhất án ngữ tức sơn môn. Nam Cung Duy Đạo từ từ dừng lại. Cái đầu tiên đập vào mắt chàng là xác của 4 vị hòa thượng bị kiếm đâm nát. Mối căm hận bỗng chốc sôi sục trong lòng, chàng phóng ánh mắt đầy sát cơ vào bọn võ sĩ. Một tên trong bọn kêu lên: "Bất tử thư sinh!" Tiếng kêu kinh hoàng làm cho cả bọn thất sắc, bất giác lùi dần về phía sau. Soạt một tiếng, Công Tôn Thiết Kiếm rời khỏi bao. Hình ảnh máu loang thay đổi, Hồng Đạo Hội bị huyết tẩy, phụ mẫu và mấy trăm đệ tử bị sát hại, nghĩa phụ bỏ con ruột cứu cô nhi, sư bá liều thân cản giặc, nghĩa mẫu bỏ đi phục cửu. Những việc đó bởi ai gây nên? Đã đến lúc các ngươi phải trả giá rồi. Lời vừa dứt, kiếm đã vung tới, lửa hận sôi sùng sục trong lòng, có ai đương nổi? Phập phập. Tiếng rú tiếp nhau vang lên, máu tuôn xối xả. Chỉ trong chốc lát, cả 8 tên Kim Long võ sĩ đều bị phơi thây trước sơn môn. Lúc đó có 2 tên Song Long võ sĩ từ trong sơn môn lao ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt, một tên kêu lên kinh hoàng, rồi cả hai đứng bật lại. Một tên run run giọng hỏi: Lại là ngươi, bất tử thư sinh? Nam Cung Duy Đạo rít lên: Ngay tần số của bọn bậy đến rồi. Hai tên Song Long võ sĩ hoành kiếm trước ngực, cơ hồ muốn tấn công nhưng không dám. Nam Cung Duy Đạo không để đối phương kịp thời trấn tĩnh, chàng hét lớn: Nam mạng! Đồng thời kiếm xuất tỏa ra ánh sắc lạnh kinh hồn. Hai tên võ sĩ vội đưa kiếm ra đỡ. Chỉ nghe trong một tiếng dữ dội, một tên võ sĩ bị kiếm đánh bật ra khỏi tay. Tên kia quay mình bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nam Cung Duy Đạo lướt gió đuổi theo, chỉ đưa một kiếm đã xuyên suốt qua tim. Tên võ sĩ theo đà còn bước thêm mấy bước mới đổ sấp mặt xuống. Tên bị đánh rơi kiếm nhân cơ hội đó chạy thoát được vào trong chùa. Trước tử môn máu loang thành vũng còn chưa đông lại, mùi tanh hôi xông lên nồng nặc. Xác tăng nhân võ sĩ bị kiếm đâm đao chém trường đánh, cái đứt đầu, cái mất chân tay, cái thủng ngực, cái bị trường đánh vỡ đầu nằm ngổn ngang ngén cả lối đi. Thật là một trận đấu tàn khốc. Nam Cung Di Đạo thoáng nhìn qua rồi lắc đầu bước nhanh vào cửa chùa. Lạ rằng trong chùa tĩnh lặng không nghe một âm thanh nào cả. Nam Cung Di Đạo thẳng thốt đi vào trong, chỉ thấy giữa điện đen kịt những người. Tình trạng ở tự viện này còn thê thảm hơn đến mấy lần. Rất nhiều người bị đao kiếm đâm nát, không nhận rõ mặt. Một lão tăng nhân khoác áo cà sa bằng gấm, mặt tái xám đứng ở trước đại hùng bảo điện. Sau lưng còn độ 20 người nữa, có lẽ vì này là trưởng môn Thiếu Lâm tự rồi. Ngay trước mặt vị lão tăng có một tử thi tóc dài râu rậm nhưng lại mặc tăng bào. Mấy trăm võ sĩ áo đen của Kim Lâu Cung nhìn đám tăng nhân với cái nhìn háo háo như thú dữ đứng trước con mồi. Ngược lại, chúng tăng nhìn đối phương bằng ánh mắt căm hờn. Giữa viện là một quái nhân mặt mũi dị thường. Hồi lâu, chợt vị trưởng môn nhân ngẩng lên trời nói: "Đệ tử vô năng khiến thánh địa phải ô nhục." Quái nhân cất tiếng cười điên cuồng đắc ý nói: "Trưởng môn nhân, hãy mau giao ra 72 cuốn mật điển đạt ma, nếu không bổn tọa sẽ tận diệt Thiếu Lâm tự." Trưởng môn nhân sáng giọng: "Bổn tọa và chúng nhân đệ tử cũng như Thiếu Lâm tự, dù chết cũng không bao giờ làm việc đó." Quái nhân cười nhạt nói: "Đáng tiếc mấy trăm năm cổ tự chỉ thiêu hủy một ngày." Toàn bộ chúng tăng dần dữ nghiến răng trợn mắt như muốn ngay lập tức quyết một trận huyết chiến. Quái nhân gầm lên: "Chuẩn bị!" Mấy trăm võ sĩ Kim Long Bang nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng xông lên. Đột nhiên lúc đó có một tiếng nói trong trẻo nhưng rất âm vang làm cho đám đông ngừng bặt. "Hãy chậm!" Tiếp theo là một nhân ảnh lướt qua đầu bọn đệ tử Kim Long Bang rồi đáp xuống ở giữa tử viện cách quái nhân chừng một trượng. Toàn trường bỗng chấn động. "Người nào tìm chết?" Quái nhân quay người nhìn nhân ảnh không mời mà đến. "Tiểu tử ngươi..." "Kẻ hèn này là bất tử thư sinh." Quái nhân sửng sốt mấy giây rồi lại phá lên cười. "Đến vừa đúng lúc." Bây giờ Nam Cung Duy Đạo mới trông rõ quái nhân là một tên mặt mũi hung tợn, con mắt độc nhất lóe ánh hung quang. "Các hạ có thân phận như thế nào trong Kim Long Bang?" "Cho ngươi biết cũng không can hệ gì. Bồn tọa là một trong tứ đại thượng hộ pháp của Tổng đà Kim Long Bang, hiệu Giáng Long Thổ, Vũ Văn Trần." "Các hạ muốn tẩy huyết Thiếu Lâm tử?" "Có chuyện đó thật. Tiểu tử, bồn tọa đang buồn chưa kiếm được ngươi, không ngờ chính ngươi lại tự dẫn thân đến chưa. Tìm ta có việc gì?" "Cần cái mạng của ngươi." "Vừa khéo, ta đã phát thể rằng sẽ giết sạch giống bài hoại Kim Long Bang các ngươi rồi." Con mắt độc nhất của Giáng Long Thổ long lên sòng sọc, lão gầm lên: "Tiểu tử, hôm nay gặp phải bồn tọa, ngươi coi như hết kiếp rồi." Nam Cung Duy Đạo nhíu đôi mày kiếm, mặt lộ sát cơ, một tay giữ trách thanh thiết kiếm, nhếch môi nói: "Ngươi hãy chờ xem." Sau đó quay sang trưởng môn Thiếu Lâm thi lễ nói: "Xin đừng oán tài hạ thất lễ, làm đất thanh tĩnh này phải lưu lại ít máu." Chúng tăng của Thiếu Lâm tự trong lo lắng đã có nét vui mừng. Trưởng môn Thiếu Lâm tự giọng đọc Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, lượng Phật tử bi, đây là lần thứ hai thiếu chủ vươn tay cứu giúp Thiếu Lâm tự." Hồi thứ 20, rơi vào nanh hổ. Giáng Long Thủ Vũ Văn Chân không chịu nổi vẻ thản nhiên hàm chứa sự khinh mạn của Nam Cung Duy Đạo liền thét lớn: "Các ngươi đồng thủ, không được để ai sống sót." Nam Cung Duy Đạo xoay người quát to: "Ai dám?" Tiếng quát của chàng dội lên âm hưởng như sấm rền, bọn thuộc hạ Kim Long Bang nghe đến váng cả tai, đều đứng y cả lại. Giáng Long Thủ thấy chúng nhân như vậy vừa tức lại vừa có phần chột dạ, nhếch môi nói: "Được lắm, tiểu tử, trước tiên ta sẽ thanh toán ngươi." Bàn tay to lớn với móng vuốt như của quỷ dữ chộp sang Nam Cung Duy Đạo rất phàm tốc. Đại hành gia nhìn thấy biết người, Nam Cung Duy Đạo biết là đã gặp tay kình địch, chàng hơi chồn người xuống rồi vung kiếm quét sang. Lão quái nhân tuy thân thể to lớn nhưng mười phần linh hoạt, thấy kiếm thế của đối phương hiểm ác, lão liền biến trảo thành trường, thân ảnh nhảy thoát tránh sang bên. Bịch một tiếng, kiếm của Nam Cung Duy Đạo bị trường phong đẩy chách mũi lên trời. Chỉ một chiêu đầu tiên, cả hai đều đã nhận biết bản lĩnh của đối phương, cho nên không ai dám coi thường. Do đó, chiêu thức tiếp theo trở nên quyết liệt. Trường ảnh kiếm quang thoáng qua thoát lại, thoát lên thoát xuống, nhìn hoa cả mắt, âm thanh vang lên từng đợt như sấm rền. Hai thân hình một lớn một nhỏ quần nhau vô cùng quyết liệt, nhìn hoa cả mắt. Những người có mặt trong đấu trường không ai phân biệt được chiêu thức công thủ thế nào. Chợt nghe bình một tiếng cực lớn. Sau tiếng nổ như trời long đất lở, hai đối thủ tách nhau ra. Nam Cung Di Đạo mở to mắt, sắc mặt đỏ như máu, thanh kiếm trên tay từ từ chúc xuống, thân ảnh hơi run. Giáng long thủ mặt đầy huyết sắc, còn mắt độc nhất mở hết nhãn tuyến, cơ hồ như muốn lồi ra. Ánh mắt của toàn đấu trường dán chặt vào hai đối thủ. Đột nhiên thân thể to lớn của giáng long thủ hơi trùng xuống, song trường để trước ngực. Y bảo tuy không gió nhưng căng phồng lên, hai tay nắm đỏ lên dần dần, mắt gườm gườm, hàm răng nghiến chặt trông rất khủng khiếp. Nam Cung Duy Đạo vẫn cầm chúc thanh kiếm nhưng đôi mắt lại phát tinh quang. Chàng trùng hai đầu gối xuống rồi tay trái để hộ ngực. Nhưng trường tâm lại hướng ra ngoài sẵn sàng xuất thế. Mắt của hai người nhìn chằm chằm vào nhau không chớp. Không khí trong viện tự nhiên căng thẳng cực độ, không ai dám thở mạnh. Hai tiếng cùng cất lên, trường phát như điện chớp, chỉ thấy hai đối thủ vừa hợp liền phân. Tiếng trường phong hòa trong tiếng kiếm khí nhập lại thành một âm thanh nghe lạnh cả sống lưng. Uỳnh, ầm. Tiếng nổ làm chấn động cả ngôi chùa lớn, làm tất cả đều biến sắc. Nam Cung Di Đạo lùi một bước, hai bước, cuối cùng chàng chống mũi kiếm xuống đất rồi dừng lại. Một vòi máu tươi trào ra miệng, phun xa tới một trường, sắc mặt từ đỏ đổi thành màu trắng bạch. Toàn bộ chúng nhân đệ tử Thiếu Lâm Tự cùng thốt lên một tiếng kinh hoàng. Trưởng môn Thiếu Lâm và vị hộ pháp đứng phía sau đều biến sắc. Bất tử thư sinh bị hại, kết cục của Thiếu Lâm Tự sẽ thế nào không cần nói cũng đã rõ. Nhưng trong lúc chúng tăng còn bàng hoàng thì chợt thấy thân hình to lớn của giáng long thủ Vũ Văn Chân trao đảo, thoái liền ba bước mới gượng đứng lại được. Một vũng máu tươi xuất hiện ở chỗ lão vừa đứng. Bây giờ mọi người mới để ý thấy từ sườn trái của lão máu loang dần ra thấm ướt cả vạt áo rồi nhỏ dần xuống đất. Bọn võ sĩ Kim Long Bang tất thảy đều sám ngất mặt lại. Nam Cung Duy Đạo điều hòa lại nhịp thở, thanh kiếm trên tay lại từ từ hướng chích lên. Miệng của giáng long thủ giật giật mấy cái rồi mới phát ra được tiếng thét run run. Rút lui. Bọn võ sĩ nhanh chóng quay lưng rời khỏi ngôi cổ tự. Giáng long thủ được hai tên võ sĩ dìu đi, nhưng còn quay lại đưa mắt thù hận nhìn Nam Cung Duy Đạo không hẹn lại điều gì. Nam Cung Duy Đạo biết mình nội thương không nhẹ, nếu truy sát thì sẽ hao tổn chân khí, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, trong số các cao thủ của đối phương, có tới một nửa là thuộc song long võ sĩ. Nếu chúng liều chết chống cự thì chúng đệ tử Thiếu Lâm khó lòng đứng nổi. Nghĩ vậy, chàng im lặng nhìn theo bọn chúng rút lui. Chờ cho đối phương đi hết, trưởng môn Thiếu Lâm mới lên tiếng. Xin đa tạ thiếu chủ một lần nữa đã cứu Thiếu Lâm thoát cơn nguy biến, thương thế của thí chủ ra sao? Nam Cung Duy Đạo quay người bước lên mấy bước nói. Không sao. Thiếu Lâm giám viện pháp bổn đại sư ra lệnh cho đệ tử thanh lý hiện trường, rồi đến trước Nam Cung Duy Đạo chắp tay nói. Xin mời thí chủ đến khách phòng lót dạ. Chàng xưa tay đáp. À, không cần đâu. Chàng run run ra công tôn thiết kiếm vào vỏ. Đột nhiên chàng nhìn kỹ thi hài người bận tăng y nhưng để tóc, kinh ngạc thốt lên. Giã Hồ Thiên. Trưởng môn Thiếu Lâm buồn bã đáp. Không sai, chính là sư bá của bổn tọa. Pháp bổn đại sư tiếp lời. Nếu không có sư bá liều thân chống cự thì Thiếu Lâm đã thành bình địa trước khi thí chủ đến rồi. Quý sư bá chết bởi... A-di-đà Phật, tệ sư bá chết dưới trưởng hàng long thổ. Nam Cung Duy Đạo thoáng giật mình. Trưởng vừa rồi của giáng long thổ cường mãnh kinh hồn, thiếu chút nữa cũng khiến mình táng mạng. Kim Long Bang sao lại có nhiều cao thủ đến vậy? Giáng long thổ chỉ là một trong tứ đại thái thượng hộ pháp, tức là còn ba người nữa cùng thân phận với lão. Việc phục cựu hưng hội của ta sẽ khó khăn biết bao nhiêu. Hôm nay nếu đối phương chỉ thêm một người thôi cũng đủ làm mình táng mạng dưới đương trường, chứ đừng nói gì cả bốn. Giã Hồ Thiền là ân nhân cứu mạng của sư bá, đồng thời cũng là người của Thiếu Lâm Tử, cũng phải táng thân dưới trường lực của Hách Liên Tiên. Đủ biết công lực của lão khủng khiếp thế nào rồi. Pháp bổn đại sư lại nói. Sư bá nếu không vì để bảo vệ sư môn thì đã có thể an toàn thoát thân bằng thân thủ của mình. Giáng long thủ quyết không thể đả thương được, nhưng sư bá đã vì sư môn mà kháng cự đến chết. Nam Cung Duy Đạo chợt nhớ đến một chuyện, buột miệng hỏi. Quý sư bá từng thề rằng vĩnh viễn không vào tử môn cơ mà. A-di-đà Phật, tệ sư bá bỏ mình bên ngoài tử môn. Trưởng môn nhân nói. Tệ sư bá không tiếc mình vì sư môn, bồn tọa phải liều chết đưa vào thánh địa để tỏ với anh linh tổ sư, đồng thời biểu lộ sự tri ân. Nam Cung Duy Đạo gật đầu rồi chắp tay nói. Văn bối xin cáo từ. thiếu chủ hai lần cứu giúp bổn môn, đệ tử Thiếu Lâm Tự cảm kích vô cùng. Nay thí chủ còn thọ thương, xin hãy lưu lại nghỉ ngơi để bổn tọa đỡ ân hận. Thình tình đó, văn bối xin tâm lĩnh, nhưng không cần phải ở lại. Nếu thiếu chủ đã cương quyết như vậy thì xin nhận một viên đại hoàn đan. Đại hoàn đan là thánh vật trị thương của Thiếu Lâm, người muốn cầu một viên còn khó hơn lên trời. Nay họ đã tự nguyện ban tặng, thương thế chàng cũng không nhẹ, nhận một viên giúp chàng bình phục nhanh càng hay. Nghĩ vậy, Nam Cung Duy Đạo bèn chắp tay nói: nếu vậy, văn bối xin chịu thẹn mà nhận một viên. Trưởng môn Thiếu Lâm khoát tay, một lão tăng phía sau liền chạy vội vào trong tử. Không lâu sau, thấy lão tăng đó hấp tấp chạy ra, thần tình hoảng loạn, trên tay bưng một cái tráp ngọc, đến bên trưởng môn nhân nói nhỏ mấy câu, rồi giao tráp ngọc sang. Trưởng môn nhân cũng tái xám mặt lại, nhận ngọc tráp rồi mở ra, nhón tay rút từ trong một mảnh giấy đọc lướt qua, sau đó quay sang Nam Cung Duy Đạo nói: tiểu thí chủ, bổn tọa đành thất hứa. Nam Cung Duy Đạo đoán biết có sự cố, liền hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng môn nhân búng khẽ mảnh giấy bay sang nằm gọn trong tay của Nam Cung Duy Đạo. Chàng liền mở ra xem, thấy mảnh giấy có ghi 7 chữ: bái lãnh 3 viên đại hoàn đan. Bên dưới vẽ một cảnh mai, nét bút trông rất bất phàm. Như vậy là đại hoàn đan đã bị kẻ trộm lấy mất. Lại nói kẻ trộm thật là có bản lĩnh, trộm vật còn lưu lại giấy, bái lãnh 3 viên có nghĩa là cả thầy chỉ có 3 viên. Gọi là thánh vật, tất được cất giữ cẩn mật vô cùng, lại ở trong Thiếu Lâm Tự, vậy mà tên trộm vẫn lấy được, đó là điều bất khả tư nghị. Nam Cung Duy Đạo chắp tay nói: trưởng môn nhân, chuyện này ngoài dự liệu, văn bối xin nhận thình tình. Bổn tọa vô cùng ân hận. Không cần phải vậy, chẳng qua người trộm vật còn để lại lưu tử, quyết không phải là nhân vật tầm thường. Cảnh mai biểu hiện lại sự gặp gỡ, đại sư có liên tưởng đến việc gì không? Pháp Bổn đại sư trả lời: Thiếu thí chủ, chuyện về cảnh mai này bần tăng có nghe qua. Nam Cung Duy Đạo tỏ vẻ quan tâm, xin đại sư nói rõ. Người đó là một thần trộm, không ai biết rõ diện mạo của hắn. Nhưng mỗi lần trộm, hắn đều để lại tờ giấy trên vẽ cành mai làm ký hiệu. Còn danh hiệu của hắn là gì thì không ai hay biết. Nam Cung Duy Đạo trả mảnh giấy lại, rồi từ biệt trưởng môn nhân Thiếu Lâm Tử, Pháp Bổn đại sư tiến chàng ra khỏi sân môn. Trước mắt, chàng cần phải liên lạc với các đệ tử của Hồng Đạo Hội và dò tìm tung tích của sư bá. Hai bên bờ sông Hoàng Hà trong phạm vi trăm dặm có thể nói là lãnh thổ của Kim Long Bang. Chàng biết mình nội thương không nhẹ, nếu không kịp thời chữa trị mà gặp phải cao thủ Kim Long Bang thì rất nguy hiểm, cho nên chàng xuyên rừng rậm mà đi. Nam Cung Duy Đạo chọn một nơi thuận tiện là một cái huyệt mộ. Chàng quỳ xuống uống 3 viên thuốc trị thương của bổn môn rồi vận công trị thương. Quỳ là tư thế vận của tạo hóa môn, đó là chỗ độc đáo so với các môn phái khác. Trong lúc chàng dốc hết tâm lực để vận công thì có hai nhân ảnh tiềm nhập đến gần, cách huyệt mộ chừng 4 trượng thì dừng lại. Hai tên nhìn chăm chăm Nam Cung Duy Đạo một lúc, một tên vung thanh kiếm thị ý cho đồng bọn hạ thổ. Nam Cung Duy Đạo vẫn dốc hết tâm lực để vận công, không hề hay biết. Đột nhiên một bóng người màu xám như ma hiện ra sau lưng của hai nhân vật kia, nhẹ giọng nói: hai vị là mật thám của Kim Long Bang. Hai tên kia hốt hoảng thất sắc, vội đưa kiếm tự vệ rồi cũng quay lại run giọng: Các hạ là cao nhân đâu tới? Người mới đến là một trung niên trang phục theo kiểu văn sĩ. Kẻ hèn này chỉ là khách qua đường. Các hạ định làm gì? Định giết bất tử thư sinh. Lúc này chính là thời cơ nghìn lần có một. Hai tên mật thám nhìn chằm chằm vào trung niên văn sĩ. Một tên hỏi: các hạ nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả. Chỉ khuyên hai vị một câu. Nếu do dự không quyết, đến khi hắn tỉnh lại, chỉ e hai vị chuốc lấy phiền phức. Các hạ cũng đang muốn tìm bất tử thư sinh. Có ý đó thật. Tại sao các hạ không tự mình hạ thủ? Ai lại tranh công với nhau chứ? Hai vị nếu lấy được đầu bất tử thư sinh, đó là kỳ công. Chỉ cần thấy hắn chết, ai cần biết là hắn có đồng thủ hay không đồng thủ. Hai tên mật thám nhìn nhau lại nói: các hạ xin nói rõ lai lịch. Để làm gì chứ? Gọi là biết mình biết ta đó. Kẻ hèn này thấy chẳng cần. Khi bất tử thư sinh mở mắt thì mình ta gì cũng xong đời. Hai tên mật thám run lên, đưa mắt nhìn huyệt mộ cách đó chừng 4 trượng. Nam Cung Duy Đạo quỳ dưới huyệt mộ, chỉ lộ ra cái đầu, mắt nhắm thiêm thiếp. Trung niên văn sĩ chợt đưa nhảy tay lên. Phập phập. Vang lên hai tiếng trầm đục, hai tên mật thám gục xuống chết ngay. Trung niên văn sĩ lao đến bên huyệt mộ, trên mặt chợt hé lộ nét thâm độc giảo hoạt, hữu trưởng nhằm Nam Cung Duy Đạo đánh sang. Vèo. Trung niên văn sĩ kinh hoàng vội rụt tay về, nhảy lùi mấy bước. Chỉ thấy có cành cây khô nằm trên mặt đất, đồng thời một chiếc lông chim dài vèo một tiếng bay vút vào rừng. Trung niên văn sĩ lẩm bẩm: "Tử điểu." Khi ấy Nam Cung Duy Đạo đã đứng ngoài huyệt mộ, chợt trông thấy trung niên văn sĩ, chàng liền nhảy đến vui mừng nói: "Tử huynh, sao lại ở đây?" Trung niên văn sĩ này chính là Tử Úc, người mấy hôm trước cùng Nam Cung Duy Đạo tìm bằng hữu trong khu vực của Xích Toàn Môn. Y nói: "Nam Cung lão đệ, ngũ huynh rất lo lắng cho lão đệ. Đa tạ Tử huynh đã quan hỏi, tiểu đệ đã may mắn thoát hiểm." "Ồ, tốt quá, lão đệ tự giải được huyệt bị chế sao?" "Đúng vậy." Ngô huynh tình cờ truy kích hai tên mật thám của Kim Long Bang. Tử Úc đưa tay chỉ sang phía hai tử thi lại nói: "Không ngờ gặp chính lão đệ đang bị thương. Hai tên đó do Tử huynh giết sao?" "Không sai, nếu ta đến trễ một bước, Nam Cung lão đệ không yên ổn với chúng rồi." Nam Cung Duy Đạo không giấu nổi vẻ cảm kích, chắp tay xá Tử Úc nói: "Xin cảm tạ Tử huynh đã cứu mạng." "Chỉ là tình cờ thôi, đổi vào trường hợp của Ngô huynh chẳng nhẽ nào lão đệ đứng khoanh tay nhìn ư?" "Tiểu đệ thật muôn phần cảm kích." "Nam Cung lão đệ, chúng ta bình thủy tương phùng, chắc là do nhân duyên từ kiếp trước, đừng nói thế mà xa xôi." "Xin vâng." Tử Úc chợt hỏi: "Lão đệ đã biết rõ về bọn nữ nhân Hồng Y rồi chứ?" "Chúng là đệ tử của Xích Toàn Môn." Tử Úc biến sắc hỏi lại: "Xích Toàn Môn?" "Đúng vậy, Tử huynh có nghe qua về môn phái này chưa?" "Ngô huynh có nghe nói phong phanh, Xích Toàn Môn là một môn phái bí mật trên giang hồ. Môn hạ chỉ gồm nữ nhân, công lực kỳ dị và nguy hiểm khó lường, nhưng chưa bao giờ tham dự vào những chuyện thị phi trên giang hồ." "Tử huynh đều nói đúng cả. Lão đệ thoát thân bằng cách nào?" "À, được một vị dị nhân giúp đỡ." "Dị nhân ư? Đó là nhân vật nào vậy?" "Vị đó trước đây có danh hiệu là Vân Trung Hạc Đông Phương Anh." "À, Vân Trung Hạc Đông Phương Anh đã mấy chục năm không xuất hiện trên giang hồ." Đột nhiên có tiếng đồng truyền lại, Tử Úc thì thầm: "Có người đến." Nam Cung Duy Đạo gật đầu, đánh mắt sang đám cây rậm gần đó, cả hai vội vàng lánh vào. Lát sau có hai nhân ảnh xuất hiện. Đi phía trước là một vị hòa thượng có thân hình to quá cỡ, tăng y vắt vai để lộ một thân hình thô kệch lông lá. Sau lưng hòa thượng lại là một Hồng Y thiếu nữ, tuổi chừng ngoài 30, tóc rối tinh, trâm cài cầu thả, áo quần sọc sạch, má đào đỏ ửng, gương mặt phơi phới, lộ nét xuân tình. Vị hòa thượng này chắc phải là người của Thiếu Lâm Tử rồi, nhưng Thiếu Lâm vốn giới luật rất nghiêm, cớ sao đệ tử lại bê tha đến như vậy? Nam Cung Duy Đạo chắc rằng Hồng Y thiếu nữ kia là cao thủ của Xích Toàn Môn, phụng mệnh đi tìm bắt chàng. Vị hòa thượng chợt dừng chân, quay nhìn Hồng Y thiếu nữ cười nói: "Nữ thí chủ, chúng ta đi thăm chùa Hoan Lạc thêm một lần nữa nhé." Hồng Y thiếu nữ cười rinh rích nói: "Đại sư phụ hay đi thăm chùa đó lắm chăng?" "Không không, từ thuở lọt lòng mẹ tới nay bần tăng mới đến thăm chùa ấy có một lần." "Ý, vậy ra đại hòa thượng vẫn còn là một đồng nam. Đi nào." Tên hòa thượng vô tới như con hổ đói, nhưng bị thiếu nữ tránh đi nên người lão bổ vào khoảng không: "Nữ Bồ Tát." "Nữ Bồ Tát cần siêu độ cho ngươi thành tiên." Tên hòa thượng thở hồng hộc như trâu, lại chuẩn bị lao tới. Hồng Y thiếu nữ dương cao tay nói: "Anh nghe đây, nữ Bồ Tát có gì sách bảo? Người nói bất tử thư sinh rời Thiếu Lâm Tử chưa lâu và còn thụ thương nữa có phải không?" "Phải phải, hết sức chính xác." "Đại sư phụ, ta xem ngươi không thành chính quả được đâu." "Sao vậy?" "Phạm dâm giới, chỉ cần được gần gũi nữ thí chủ, tiểu tăng nguyện bị hạ xuống 18 tầng địa ngục." "Đó là ngươi tự nguyện nói ra đó." Tên hòa thượng bị sắc làm cho lóa mắt, không còn nghĩ gì đến giới luật nữa, nói: "Đúng vậy, tiểu tăng hòa tục cũng được mà." "Ai, cái huyệt mộ này..." "Huyệt mộ gì? Không phải đại sư phụ muốn xuống địa ngục sao?" "Tốt tốt, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục." Rồi vòng tay ôm lấy hông của thiếu nữ. Đột nhiên nghe tên hòa thượng hự lên một tiếng rồi thều thào: Ngươi là..." Hồng Y thiếu nữ lại cười hinh hích: "Phong lưu hòa thượng, lên trời vô vọng thì nên sớm xuống địa ngục đi, càng chết sớm càng mau siêu độ." Phình một tiếng, tên hòa thượng dâm tặc đã ngã xuống huyệt mộ nơi Nam Cung Duy Đạo quỳ vừa rồi, không còn nghe động tĩnh gì nữa. Nam Cung Duy Đạo rủa thầm: "Thật là kẻ tâm địa độc ác." Hồng Y thiếu nữ sửa sang lại y phục rồi bỏ đi như chưa có việc gì xảy ra. Cứ theo tình thế này thì Xích Toàn Môn chưa chịu cam tâm, không biết phái xuất bao nhiêu cao thủ truy bắt mình. Đột nhiên một nhân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, xem kỹ là một lão thái bà gầy chót, tóc bạc trắng, tay cầm chiếc trúc trượng, hai mắt nửa mở nửa nhắm, xem giống như kẻ gần đất xa trời. Lão thái bà huê huê cây trúc trượng chỉ vào Hồng Y thiếu nữ, cất giọng phèo phào: "Hai tên kia ai giết?" Hồng Y thiếu nữ cười ha hả đáp: Lão nhân gia hỏi tôi chăng? Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Lão nhân gia hỏi tôi biết hỏi ai đây? À, ngươi định giả mồm giả miệng với ta đấy sao? Ấy, sợ quá, nhưng tôi biết nói sao bây giờ? Ta hỏi ngươi, hai tên kia bị ai giết? Không biết. Thật không biết. Hai tên đó là con hay cháu của lão nhân gia mà cật vấn lắm vậy? Lão thái bà tức giận hừ một tiếng rồi nói. Ta xưa nay giết người bao giờ cũng hỏi rõ ngọn ngành, không giết tùy tiện. Ủa, lão nhân gia mà cũng giết người nữa sao? Lão thân vốn lấy việc giết người làm nghề chính. Hay thật, hóa ra có nghề giết người nữa. Nam Cung Duy Đạo nghĩ bụng. Lão thái bà tất là người của Kim Long Bang rồi, xem ra thành bầy chó cắn nhau. Lão thái bà đột nhiên mở to mắt, phát ra hai tia sáng sắc lạnh, quát to. Ngươi từ đâu tới, nói mau. Hồng Y thiếu nữ xì một tiếng lạnh lùng đáp. Lão yêu bà, ngươi không xứng hỏi. Lão thái bà tức giận. Tặc nhân muốn chết. Trong tiếng thét, trúc trưởng nhanh như chớp đã đánh đến trước mặt của nữ tử, động tác chớp nhoáng đến không kịp nhận ra. Hồng Y thiếu nữ nhanh chân nhảy phát sang một bên. Trúc trưởng đổi thế nhằm thiếu nữ đánh lên hồi kỳ trận. Hồng Y thiếu nữ lướt thoăn thoắt giữa màn trượng ảnh, lùi nhanh như chạch, nhìn thân ảnh bộ pháp đến chóng mặt. Đột nhiên ùình một tiếng cực lớn, kiếm pháp dội ra bốn phía. Lão thái bà vội lùi ba bốn bước, chòm tóc bạc dựng đứng lên. Nam Cung Duy Đạo nghĩ bụng, cửu chuyển hồi phong là một tuyệt chỉ của Xích Toàn Môn, chuyên dùng lực phản chấn, chính chàng đã gặp trường hợp đó. Hồng Y thiếu nữ cũng lùi lại, hiển nhiên thị cũng bị chấn động với một lực tương đương. Lão thái bà vung trưởng xông vào, lần này phát những chiêu số rất kỳ dị, chỉ trong mấy hiệp đã dồn Hồng Y thiếu nữ vào thế hạ phong. Ai ra? Hồng Y thiếu nữ kêu lên rồi nhảy vút một cái xa hơn trưởng, sắc mặt tái xanh nói. Lão yêu bà, ngươi dám thi triển ngân độc ám khí ư? Lão thái bà hét to. Nằm mạng đây. Thân hình và trúc trưởng hợp nhất bổ sang thiếu nữ. Hồng Y thiếu nữ không lùi không tránh, chỉ nhếch môi cười rồi bỗng nhiên hai ống tay áo phất nhanh ra. Lão thái bà la lên rồi chứng người lại lùi dần. Nam Cung Duy Đạo không nhìn ra Hồng Y thiếu nữ dùng thứ ám khí hay võ công gì mà kỳ dị như vậy. Bóng của Hồng Y thoát một cái đã biến đi mất. Lão thái bà vung trượng đuổi theo. Từ Úc từ lùm cây ló ra hỏi. Lão đệ, Hồng Y thiếu nữ đó có phải là đệ tử Xích Toàn Môn không? Không sai chút nào. Vậy thì sẽ thêm một trường náo nhiệt nữa. Thế nào? Xích Toàn Môn sẽ liều đấu với Kim Long Bang. Từ huynh biết lai lịch của lão tổ kia không? Một nhân vật danh tiếng như vậy mà lão đệ không biết sao? Từ đệ chưa từng được nghe. Bà ta là thống lãnh mật thám của Kim Long Bang, hiệu gọi là Kim Yết Tử. Thống lãnh mật thám? Nếu sớm biết vậy chúng ta đừng để bà ta đi. Sau này còn có cơ hội. Từ huynh hành chỉ thế nào? Từ Úc cười đáp. Ngô huynh nay đây mai đó không ở đâu cố định cả. Nam Cung Duy Đạo nghĩ rằng vị này đối với mình tình sâu nghĩa nặng. Lúc này để phục hưng Hồng Đạo Hội chính là lúc dùng người, sao không kéo người này về trợ lực? Nghĩ vậy chàng liền mở lời. Từ huynh, tiểu đệ có chuyện này không biết nên nói sao đây. Có chuyện gì lão đệ cứ nói. Nam Cung Duy Đạo nhớ lại lời của sư bá. Hiện tại tạm thời không được để lộ thân phận. Điều này có thể tiết lộ được không? Nhưng người tương tri cốt ở tấm lòng thành. Nghe người một lúc chàng mới bảo. Từ huynh coi tiểu đệ là người thế nào? Lão đệ không nói, Ngô huynh làm sao biết được? Nói thật với từ huynh, tiểu đệ là di côi của Hồng Đạo Hội. Từ Úc giật mình kinh ngạc. Lão đệ là di côi của Hồng Đạo Hội thật chứ? Thật. Nhưng nghe nói di côi của Hồng Đạo Hội đã bị một trong Lưu Vân Song kiếm khách bán đứng cho Kim Long Bang rồi cơ mà. Trần Nam Cung Duy Đạo nhớ lại nỗi hàm oan của nghĩa phụ. Đến nhi tử của nghĩa phụ không biết sống chết ra sao. Đến nghĩa mẫu. Nếu ta tiết lộ sự thật, vạn nhất lộ chuyện, chẳng những việc chấn hưng Hồng Đạo Hội khó khăn hơn nhiều, mà chính mình còn đắc tội lớn với nghĩa phụ, nghĩa mẫu và cả nhi tử của họ. Mười mấy năm chịu oan khuất của nghĩa phụ còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chàng vội nói lảng đi. Đúng vậy. Từ Úc nhớ mày hỏi, lão đệ nói mình là di côi... Kể ra thì tiểu đệ có phần làm nhận, ngụ ý muốn nói rằng mình cũng có ý chí mưu phục hội. À phải, lão đệ cũng họ Nam Cung, không biết có quan hệ gì với cố hội chủ không? Nam Cung Duy Đạo rất muốn nói rõ, nhưng hiện tại không thể nào không tạm giấu giếm, liền đáp. Là người dòng tông. Từ Úc tuy không mãn ý, nhưng không truy vấn nữa, hỏi sang chuyện khác. Lão đệ muốn nói điều gì? Muốn xin từ huynh trợ giúp một tay, nhưng không dám ép. Từ Úc cười ha hả nói. Cái này... Tiểu huynh nhận lời. Nam Cung Duy Đạo chắp tay vái dài rồi nói. Tiểu đệ xin đa tạ trước. Từ Úc trầm ngâm giây lát rồi nói: Lão đệ, Trấn Hưng hội là việc đại sự, tất có kế hoạch tường tận rồi. Cái đó chưa có, còn phải chờ mấy vị trưởng giả trong hội năm xưa cùng thương lượng đó. À, Từ huynh, chúng ta hạ sơn thôi. Đi đâu? Trước hết đến các vùng phụ cận liên lạc với những người trong hội. Tốt, chúng ta đi. Hai người ra khỏi rừng rồi đi thẳng xuống núi. Đến trước con đường lớn, Từ Úc thấp giọng nói: Lão đệ, trước mặt có người đứng chờ đợi đó. Nam Cung Duy Đạo gật đầu: Tiểu đệ để ý thấy rồi, phía sau cũng có người bám theo. Làm gì bây giờ? Chúng ta hãy tạm chia tay. Sao phải vậy? Coi như Từ huynh chỉ là khách qua đường, hãy tạm giữ kín thân phận, việc ấy sau này có lợi hơn. Lão đệ độc lực đối phó sao? Không sao đâu, Từ huynh hãy hành động nhanh đi, chần chừ không kịp. Nếu vậy Ngũ huynh sẽ nấp kín, tùy tình hình mà tương trợ. Nói xong phóng vút vào rừng. Nam Cung Duy Đạo làm như không phát hiện thấy gì, cứ đĩnh đạc đi về phía trước, phong thái rất ung dung. Chàng đang đi thì một tên trong Song Long võ sĩ bước ra chặn đường. Nam Cung Duy Đạo cứ dấn bước không thèm để ý. Tên võ sĩ bèn giơ cao tay nói: Bất tử thư sinh, có người ở trong rừng chờ hầu dạ. Nam Cung Duy Đạo dừng bước lạnh giọng hỏi: Ai? Tên võ sĩ chỉ tay vào rừng nói: Các hạ cứ vào thì biết. Nam Cung Duy Đạo hừ lạnh một tiếng: Nếu đã có người vội muốn siêu sinh thì tại sao ta lại không thành toàn cho hắn? Dứt lời đi theo hướng tay chỉ của tên võ sĩ. Một lát chàng đến trước một khoảng rừng trống rộng chừng 10 trượng vuông, có gần 100 võ sĩ đứng thành một vòng tròn, chừng như đây là số người vừa xâm phạm Thiếu Lâm Tự. Nam Cung Duy Đạo vừa hiện thân, vòng tròn liền mở ra một lối đi rộng. Ở giữa vòng có hai người đứng sát vai nhau, một rất cao lớn, một là lão thái bà gầy nhỏ, chính là Giáng Long Thủ Vũ Văn Chân và Thông Lãnh Mật Thám Kim Yết Tử. Giáng Long Thủ mặt hiện đầy sát cơ, cười không khục hỏi: Tiểu tử, ngươi vừa đến. Kim Yết Tử nói giọng lạnh lẽo: Vào nhanh đi, bồn tòa không nhẫn nại đâu. Nam Cung Duy Đạo vẫn thong thả đi vào giữa vòng vây, đến cách hai người chừng ba trượng thì dừng lại nói: Hai vị nóng vội quá, không kiềm chế được lấy một giờ nữa hay sao? Vừa nói chàng vừa đoán định tình thế. Lúc đấu ở Thiếu Lâm Tự, chàng bị nội thương dưới trường lực Giáng Long Thủ, nhưng lão cũng bị trúng kiếm không nhẹ, xem ra công lực không kém bao nhiêu. Nếu không cho đối phương có cơ hội vận công phát trưởng thì chàng có thể thắng. Nhưng hiện tại lại có thêm một tên Kim Yết Tử, vừa rồi đã đánh bại cao thủ của Xích Toàn Môn. Đủ thấy công lực không kém Giáng Long Thủ, khả năng còn cao hơn một bậc. Nếu hai người liên thủ thì hậu quả thật đáng lo rồi. Ngoài ra còn cả 100 võ sĩ, vạn nhất có thắng, mình cũng cạn hết chân lực. Nếu chúng thừa thế tấn công thì khó lòng thoát hiểm. Chạy ư, đương nhiên là không. Phương sách tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Nếu giải quyết được một tên thì dễ đối phó với tên còn lại. Chàng liền bước lên mấy bước, ngầm đề tụ công lực lạnh lùng nói: Xem ra hôm nay là hội tử ước rồi. Kim Yết Tử cười khè khè nói: Đúng vậy, bất tử bất tán. Hai vị cùng nhập cuộc một lúc chứ? Cái đó còn để xem tình huống đã. Vậy thì ai lên trước đây? Giáng Long Thủ liền sải chân lên mấy bước quát to: Bồn tọa sẽ băm nát người. Nam Cung Duy Đạo từ từ rút công tôn thiết kiếm ra, lạnh giọng: Thái Thượng Hộ Pháp sắp giảm đi một người. Giáng Long Thủ liền lao tới. Nam Cung Duy Đạo biết đối phương thi triển trường lực đáng sợ kia, quyết không để cho đối phương đủ thời gian thi triển, liền nghiến răng bổ kiếm lao tới. Bình! Nam Cung Duy Đạo vội lách sang bên một chút, bị quải trường của Kim Yết Tử chặn lại. Y bào của Giáng Long Thủ đã căng phồng lên, hắn đang vận công. Nam Cung Duy Đạo rất sốt ruột, lại vung kiếm đánh sang. Quải trường của Kim Yết Tử cũng vung lên bổ xuống chặn lại. Nam Cung Duy Đạo chợt nghĩ rằng chỉ tiêu diệt Giáng Long Thủ là con đường sống duy nhất, lập tức không để ý đến quả trường nữa. Chàng vận công đến cực điểm, kiếm dùng hết gia tốc. Bình, phập phập. Âm hưởng vang lên kinh hồn động phách, bốn phía đều thốt lên tiếng kinh hoàng. Rú lên một tiếng, thân thể to lớn của Giáng Long Thủ Vũ Văn Chân đổ ập xuống, máu từ ngực trái phun ra như suối. Lưng của Nam Cung Duy Đạo trúng một quải trượng của Kim Yết Tử, máu tuôn ra bốn phía. Chàng bị bắn về phía trước hơn 10 trượng, máu vẫn không ngừng chảy. Giáng Long Thủ lập tức được hai tên võ sĩ đưa ra khỏi đấu trường. Kim Yết Tử ngẩn người, hướng quải trượng về phía Nam Cung Duy Đạo. Chàng cảm thấy lưng đau như bị dao chém, mắt tối om, nhưng có một tiếng nói vặn ra từ đáy lòng: đứng dậy, mi không thể chết được. Một mặt công lực chàng vận hết cực hạn, càng khí hổ thân đã hết. Mặt khác thiên tảm y ít nhiều cũng đã bị đánh thủng. Nhờ có thiên tảm y mà chàng không bị chết ngay. Nếu người khác tất đã bị tan xương nát thịt rồi. Tuy thế nội tạng của chàng cũng bị chấn thương không nhẹ. như được một sự sức mạnh thần bí nào đó giúp sức, chàng lật người đứng lên. Kim Yết Tử kinh hoàng thoái lui ba bước. Mụ không thể nào tin rằng một thiếu niên chưa tới 20 tuổi bị một trượng của mình mà còn không chết. Nam Cung Duy Đạo trao đảo thân hình mấy lần rồi mới gượng trụ đứng vững. Trước mắt chỉ là một khối mờ mờ. Định thần một lúc rồi mới thấy rõ cảnh tượng. Tiểu tử, màng ngươi cũng khá lớn đó. Kim Yết Tử vừa nói vừa nâng trượng lên ngang tầm ngực, từ từ bước chân lên. Đột nhiên từ ngoài vòng vây có tiếng nói vang vào. Bẩm thông lãnh, Thái Thượng Hộ Pháp không còn cứu được nữa. Không cứu được nghĩa là chết rồi. Kim Yết Tử tóc dựng ngược, hai mắt long lên sòng sọc, mặt hiện đầy sát cơ, nghiến răng nói. Tiểu tử, bổn tòa sẽ biến ngươi thành đống thịt. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng vận hết công lực lên tay kiếm. Kim Yết Tử cách Nam Cung Duy Đạo tám thước mới dừng lại. Bất tử thư sinh, bổn tọa không biết cho ngươi chết bằng cách nào mới hạ được giận. Dứt lời, mụ bộ quải trượng xuống. Nam Cung Duy Đạo hét lên một tiếng, dốc hết tàn lực vào tuyệt chiêu tối hậu đào truyền càn khôn. Phụt, bình. Cùng vang lên tiếng la đau đớn, Kim Yết Tử lùi mấy bước liền, vai tả máu túa ra. Còn Nam Cung Duy Đạo lắc lư một cái rồi ngã ủy xuống, từ miệng máu ổng ộc tuôn ra, bộ mặt tuấn tú trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tiểu tử, bổn tọa cần giết ngươi dần dần từng tí một, nếu đánh chết ngay thì ngươi chết thành thôi quá. Kim Yết Tử nói xong truyền quải trượng sang tay trái, tay phải xòe ra năm ngón có móng sắc như vớt hổ, nhằm diện môn của Nam Cung Duy Đạo chộp xuống. Phần 9 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.